Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thừa dịp lửa, thôi vì lúc này đầu não ngất đi, cố nén trong lòng lửa giận, chỉ vào ngoài cửa nhân tiện nói, ta mặc kệ Thôi Kính Trung nghĩ như thế nào, nhưng ta cùng Thôi ra không có quan hệ, người cũng mình ra ngoài, hôm nay lời này ta chỉ coi chưa từng nghe qua, nếu là lại ở chỗ này dây dưa. Ta liền đi tìm Thôi ra phân xử, ta cũng phải nhìn một cái, chẳng lẽ lại Thôi ra còn có thể tùy ý bán ra đạo lý của người khác. Ngươi làm ta không muốn bị người bán, liền chỉ có dựng vào nhà ngươi cái kia cục diện rối rắm. Cũng không nhìn nhìn, Thôi ra dựa vào cái gì đem ta đưa ra ngoài. Thôi Vi vừa nói xong lời này, liền chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trước mắt từng mảnh bóng đen hiện lên. Đầu lại bỏng lại bất tỉnh, miễn cưỡng nhìn Khổng Thị một chút, quay người liền đem cửa đóng lại. Khổng Thị tại bên ngoài quỳ nửa ngày, nghĩ tới vừa mới Thôi Vi ánh mắt, trong lòng đã sợ lại hối hận. Bây giờ Khổng Bằng Thọ nôn nhiều như vậy huyết muốn chết không ít nằm ở trên giường. Thôi Vi lại không chịu đến nhà mình đến sung hỉ, bây giờ nàng còn có thể đi đến nơi nào tìm một cái có thể cho Khổng Bằng Thọ sung hỉ người tới cứu. Tính mạng hắn, mà nhất khiến Khổng Thị nghĩ mà sợ, nhưng là nàng vừa mới đem Thôi Kính Trung lần này trở về mục đích nói ra. Nếu là những chuyện này bị Thôi ra biết, bị Thôi Kính Trung biết mình hỏng hắn chuyện tốt, mình về sau nên như thế nào tự xử. Khổng Thị trong lòng lại sợ lại hối hận, trong lòng rối bời, may mắn trong tay còn có chút đồng tiền, đủ cho Khổng Bằng Thọ nhìn về bệnh. Nàng mới phát giác được trong lòng hơi an định một chút. Nghe vừa mới Khổng Thị, Thôi Vi liền tức giận đến không nhẹ, khóa cửa miễn cưỡng rửa tay một cái, liền bản thân nằm trở về nhà bên trong. Nàng nghĩ đến chính mình tới cổ đại những năm này tình cảnh. Thật vất vả sống qua tới chút, thời gian vừa qua khỏi đến tốt một chút, mắt thấy sinh hoạt sắp tốt hơn chút nào, có thể lại náo loạn một màn như thế đến. Nàng bây giờ còn chưa có 13 tuổi, vẫn chưa tới lập hộ thời điểm, ngày đó Dương Thị thái độ rất cường ngạnh, chỉ sợ thật làm được không muốn mặt đổi ý tình huống. Nàng vì con trai, có cái gì không chịu làm, liền bán con gái cũng dám, lại bán một lần đây tính toán là cái gì? Thôi Vi trong lòng cùng ổ một đám lửa, toàn thân khó chịu, lúc này cũng không muốn suy nghĩ những cái kia sốt ruột sự tình. Hơi híp mắt lại liền đã ngủ mê man, nàng đã rất nhiều ngày không có chân chính ngủ an ổn. Hiện tại tâm tình không tốt tình huống dưới, một nhắm mắt lại ngủ mất, liền mê mơ hồ dán rốt cục mắt mở không ra tới. Bên ngoài tựa hồ truyền đến có người tiếng gõ cửa, Thôi Vi lại cũng không nghĩ phản ứng, ai ngờ trừ tiếng đập cửa bên ngoài, Thôi Kính Bình thanh âm cũng đi theo truyền tới. Giống như bên trong còn nghe được Thôi Thế Phúc tiếng kêu. Có thể Thôi Vi cảm giác toàn thân nóng lên, quanh thân lại đau đớn. Chính là nghe được, trên thân cũng không còn khí lực, cảm giác vẫn chưa tỉnh lại. Nửa ngày sau, nghe được Hắc Bối kêu to thanh âm, có người mới tiến vào nàng trong phòng đến. Giống như là bị người nhìn hồi lâu, người nào giống như là nâng lên thân thể của nàng, trên đầu lạnh buốt lạnh giống dựng khối khăn. Lại có đắng thuốc tràn vào trong miệng nàng, Thôi Vi lúc này mới bị dày vò dần dần mở mắt. Bên ngoài đã là một vùng tăm tối, cạnh đầu giường chân trên bàn đạp ngồi một người, trong phòng điểm mờ nhạt ánh đèn. Thôi Vi vừa mở mắt, liền có người nâng eo của nàng ngồi dậy, trong miệng ôn hòa nói, tốt hơn chút nào không? Nóng ngược lại là lui, thanh âm này quen thuộc dị thường. Thôi Vi ngẩng đầu nhìn lại, cõng quang liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm tay thuận bên trong bưng chén thuốc. Đem chính mình tựa ở trước ngực hắn, chính cầm thìa đang đút nàng thuốc, trước ngực nàng giải ra một khối thật dày khăn, cấp trên dính đầy màu nâu dược chấp, cay đắng mà liền truyền tới, lại thêm trong miệng hương vị, khiến cho nàng nhịn không được cúi đầu liền nôn khan vài tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm một bên thay nàng vỗ độc. Một bên thanh âm thả mềm hơn chút, tốt như thế nào bưng quả nhiên, dĩ nhiên mình thụ lạnh cũng không biết, bây giờ thời tiết một lạnh một nóng, dễ dàng nhất sinh bệnh, Lúc ngủ, bản thân đắp lên giày một chút, sớm tối đều thêm kiện y phục, nghe trong miệng hắn không được dặn dò. Thôi Vi nhịn không được hốc mắt có chút phát ẩm ướt. Nàng không ngờ tới mình là sinh bệnh, buổi sáng lúc đã cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng cũng chỉ coi mình là vài ngày trước bị Dương Thị cho tức giận. Bây giờ mới biết mình bị bệnh, nàng chuyển sau khi đi ra thân thể luôn luôn rất tốt. Ngày bình thường lại không uống ít sữa dê những vật này. Ăn đồ vật cũng đều chú ý điều dưỡng lấy thân thể của mình. Ngược lại thật sự là không nghĩ tới còn có bị bệnh thời điểm Mani nàng dãy dụa lấy muốn ngồi dậy. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm cầm một khối sữa dê kẹo đường liền há miệng ra ngậm lấy. Kẹo sữa hương nồng ngọt ngào mùi vị tốt xấu là đem trong miệng đắng mùi thuốc đè xuống một chút. Thôi Vi nhíu mày, một bên đem trên đỉnh đầu khăn lấy xuống, một vừa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca, ngươi tại sao cũng tới? Trở về lúc nào? Buổi sáng liền trở lại, gõ ngươi tiếng cửa không có ứng. Thôi nhị thúc hiện tại cũng ở chỗ này đâu. Hắn lo âu ngươi, bây giờ còn chưa trở về. Ngay tại phòng bếp cùng Tam Lang cùng một chỗ chịu đựng thuốc, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói. Một bên thay nàng sửa sang mồ hôi ướt dính ở trên người tóc. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt dáng vẻ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vừa mới một hồi hô nóng một hồi hô lạnh. Hiện tại nhìn bộ dáng ngược lại thật sự là chật vật. Nàng vốn là thích sạch sẽ, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát đưa tay thay nàng đem vây ở trước ngực khăn vải lấy xuống phóng tới một bên, quả nhiên liền nhìn sắc mặt nàng lập tức nới lỏng một đầu. Không tự chủ được bên khóe miệng liền lộ ra mỉm cười đến. Ngươi tốt lành tát, ta đi múc nước tới để ngươi rửa cái mặt, Tam Lăng vừa nấu cháo, lúc này lạnh, ta cho ngươi bưng tới. Cả ngày không có ăn cái gì. Lúc này Thôi Vi bụng bên trong cũng xác thực đói. Nghe hắn nói như vậy liền gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm bưng chậu nước đi ra. Thân ảnh cao lớn bị ngọn nến quang ở trên tường ấn ra một cái khôi ngô cái bóng đến. Thôi Vi nhìn ngoài cửa sổ sững sờ một lát. Không bao lâu Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Bình hai người đều tiến đến. Hai người trên tay bưng cái chậu. Nhiếp Thu Nhiễm còn bưng bát cháo. Thôi Thế Phúc thấy được nàng tỉnh. Liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi đi qua, một bên sờ lên Thôi Vi cái chán, liên tiếp âm thanh liền hỏi, Vi Nhi, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Ta lại đi đem Du Đại Phu gọi tới đây chứ, Thôi Vi lắc đầu. Lúc này trong lòng còn có chút phức tạp, nhìn thấy Thôi Thế Phúc trong mắt vẻ lo lắng, lại nhìn hắn thở dài một hơi tự ái khuôn mặt. Lập tức trong hốc mắt liền ngậm nước mắt, mím môi nhìn xem Thôi Thế Phúc nói. Cha, ngài còn quản ta làm gì? Ta nếu là thật đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải nhất xưng nương tâm ý sao? Nói bậy bạ gì đó. Thôi Thế Phúc khó được đối nàng hét lên một tiếng, lại đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mặt hướng phía ngoài cửa sổ nói. Có quái chớ trách, đứa nhỏ này bệnh hồ đồ rồi. Tiểu hài tử lời nói không thể coi là thật đấy, mẹ ngươi nhìn xem đối với ngươi mặc dù hung chút. Nhưng đến cùng ngươi là nàng sinh ra, nàng như thế nào vừa hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Vi Nhi, ngươi, Thôi Thế Phúc nghĩ đến Lâm Thị, do dự một chút, lại nhìn một bên bưng cháo Nhiếp Thu Nhiễm một chút, nghĩ đến về sau Thôi Vi nhân sinh đại sự, vẫn là gian nan mở miệng, ngươi niên kỷ dần dần lớn. Ta sợ trong thôn đến lúc đó có chút tin đồn phong ngữ truyền tới. Đối với ngươi không tốt, ngươi Nhiếp bá nương không phải cái dễ đối phó. Bây giờ Nhiếp đại lang, lại trúng cử nhân, nếu không, ngươi, Thôi Thế Phúc một câu nói làm cho vô cùng gian nan. Nghe được một bên Nhiếp Thu Nhiễm lông mày nhất thời liền nhíu lại. Thôi Vi nghe được Thôi Thế Phúc nói Nhiếp Thu Nhiễm trúng cử nhân. Theo bản năng liền đem đầu dơ lên nhìn xem hắn, nguyên là muốn mở miệng nói tiếng chúc mừng hắn, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm lại là đem chén cháo để xuống. Trêu chọc vạt áo động tác liền tiêu sái lưu loát quỳ xuống. Một vừa nhìn Thôi Thế Phúc nói, Thôi nhị thúc, ta là thật tâm muốn cưới Vi Nhi, ngài đưa nàng hứa cho ta đi, nếu không phải Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ chút, chỉ sợ hắn cũng sớm đã quay đầu để nhiếp phu tử Hạ Sính. Hôm nay hắn vừa về đến liền mang đến hắn chúng cử sự tình. Nhiếp phu tử suýt nữa cao hứng phát điên. Hiện tại chính trong phòng mời khách cùng hắn ăn mừng. Đáp ứng ban đầu nhiếp phu tử sự tình bây giờ đã làm được hơn phân nửa. Hắn muốn cưới Thôi Vi, căn bản không cần đến đợi thêm nhiếp phu tử đồng ý. Tôn thị cũng căn bản không chế trụ nổi hắn, mà nhiếp thu nhiễm cũng cho rằng Thôi Vi tất nhiên sẽ gả cho mình. Không ngờ tới bây giờ nghe Thôi Thế Phúc ý tứ, lại giống là căn bản không có muốn đem Thôi Vi gả cho hình dạng của mình. Đây là lần đầu nhiếp thu nhiễm có loại sự tình không ở trong lòng bàn tay mình tình huống phát sinh. Nhất thời làm hắn lông mày liền nhíu, hắn giọng nói kiên định, Thôi Thế Phúc nghe trong lòng cũng có chút do dự, hắn đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể hảo hảo sống hết đời. Nhưng cái kia Tôn thị không tốt ở chung, lại thêm nhiếp thu nhiễm bây giờ lại có tiền đồ. Hắn có thể hay không lại coi trọng Thôi Vi Thôi Thế Phúc trong lòng cũng là không chắc. Nhiếp thu nhiễm niên kỷ nhẹ nhàng liền trúng cử nhân. Bây giờ 10 dặm 8 hương người đều oanh động. Nhiếp gia trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Thôi Thế Phúc trong lòng thật là có chút lo lắng bất an. Có thể lúc này nghe được nhiếp thu nhiễm, lại thấy hắn ném ra trong phòng cả một nhà chiếu cố Thôi Vi một ngày. Thôi Thế Phúc có chuyện liền cũng nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu xuống, không có lên tiếng, hôn sự của ta, cũng không cần nàng đến quan tâm. Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Thế Phúc nói Dương Thị nhưng thật ra là yêu thương mình. Lập tức liền như đồng tâm bên trong có chỉ vuốt mèo đang không ngừng gãi. Khó chịu gấp, nàng nuôi một đứa con gái, chỉ sợ liền ở thời điểm này lấy ra dùng. Dạng này yêu thương ta thế nhưng là tiêu không chịu nổi, nàng thần sắc quạnh quẽ. Dĩ vãng chính là cùng Dương Thị huyên náo lại hung, có thể Thôi Vi chỉ ít trong miệng còn muốn gọi Dương Thị một tiếng nương. Không ngờ tới hiện tại nàng thậm chí ngay cả nương cũng không chịu hoán. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, vội vàng liền nói, đây là thế nào, nàng có phải là lại tới mắng ngươi rồi? Không trách Thôi Thế Phúc đem thê tử của mình nghĩ đến như vậy xấu. Thật sự là Dương Thị Tiền Khoa còn bày ở trước mắt không bao lâu. Thôi Vi vừa nghe đến hắn nói như vậy, lập tức nước mắt liền chảy xuống. Hôm nay nhị tẩu tới nhất định để ta gả cho đệ đệ của nàng sung hỉ. Còn nói nếu là ta không đáp ứng, nhị ca lúc đầu nghĩ chuẩn bị đem ta đưa cho huyện Thái gia làm thiếp. Vài ngày trước nàng đến đây một chuyến. Ta đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ cha là muốn bức tử ta à? Thôi Vi khóc đến kịch liệt. Mà Thôi Thế Phúc nghe xong lời này, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể lắc lư mấy lần, nhìn xem Thôi Vi nửa ngày nói không ra lời, lồng ngực không được chập trùng, hiển nhiên trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nhiếp thu nhiễm trong ánh mắt hiện lên một đạo u ám chi sắc. Quay đầu liền hướng Thôi Thế Phúc thấp cúi đầu. Chân thành nói, dĩ nhiên có chuyện như vậy, còn xin Thôi nhị thúc đáp ứng đem Vi Nhi hứa cho ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, Lạc Mê Trang, hết chương.